đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 684, chạm đến cực hạn của thiếu niên, góc truyện audio.com, editor, Sunshine Mũ Mũ, trận thi đấu này đế minh khó đánh, ai cũng biết Lâm Trầm Đào chơi nhân vật sát thủ, là càng đến cuối trận đấu càng lợi hại. Tôi thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là Hắc Đào Z hay Lâm Trầm Đào chơi sát thủ lợi hại hơn. Xem ra đây không chỉ là chiến đội quyết đấu, vẫn là xem đội phó nhà ai càng có thể chấn được bãi. Lại nữa, Lâm Trầm Đào lại giết một người. Hiện tại là 2-1 không, không đúng, là 2-2. Bởi vì sau khi kiếm phong Lâm Trầm Đào rơi xuống, Hắc Đào Z lập tức cầm giọt máu thứ hai đối phương. Cứ như vậy, hai người mở ra hình thức đáp lễ. Lâm Trầm Đào sở dĩ hôm nay an tĩnh như vậy, là bởi vì nhìn ra thiếu niên không khỏe. Trên thực tế trước khi bắt đầu thi đấu, hắn thực chờ mong trận tỉ thí này. Từ sau ngày cùng tổ đội Tiểu Hắc Đào đánh qua, hắn liền nghĩ phải cùng đối phương đánh một trận lớn, mà ngay từ đầu khi thi đấu thiếu niên cũng không có xuất hiện. Thẳng đến khi 5v5 mới thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi ở trước máy tính. Lâm Trầm Đào liền biết đây không phải trận đấu hắn muốn. Bất quá khi thiếu niên bắt lấy máu đệ nhất, hắn lại cười, cho đối thủ sự tôn trọng nhất toàn lực ứng phó. Tiểu Hắc Đào, vô luận cậu hiện tại có bao nhiêu khó chịu, đây là sân thi đấu tôi sẽ không lưu tình. K.O. ba mạng, đối với nhân vật trò chơi ít máu mà nói, Lâm Trầm Đào sử dụng thao tác đi nhanh vị sát thủ xinh đẹp quả thực chính là một hồi ác mộng. Đế minh chiến đội bên này, trừ bỏ Bạc Cừu cùng Tiết Giao Giao, mỗi người đều đã chết một lần. Đế minh xác thật khí mà thắng được, thanh âm người giải thích truyền tới, một người giải thích khác nghiêng đầu. Không nhất định, hiện tại số lần giết người rõ ràng ngang hàng, nói như thế nào cũng là lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ anh không phát hiện sao? Người giải thích ánh mắt trầm xuống. Từ bắt đầu đến bây giờ, không giống Lâm Trầm Đào, nhân vật sát thủ Hắc Đào Z chơi ngay cả thời gian đánh giã đều không có. Bị đối phương nhắc nhở như vậy, người giải thích kia mới phản ứng lại. Anh là nói đồng đội của Hắc Đào Z, bên này trừ bỏ Lâm Trầm Đào ở ngoài còn có cái người cộng sự Điền Kính giết người, trái lại đế minh bên này, Lâm Phong cùng Vân Hổ đã sớm tại thời điểm 2v2 liền lên sân khấu, Ân Sơn lấy Bắc là 1v1 còn lại một người, anh cảm thấy ai có thể chống đỡ được Điền Kính? Không có ai a, nói cách khác trận thi đấu này thắng bại xác thật đã định. Vòng bán kết trước nay đều không có trận thi đấu nào giống trận này như vậy dài lâu quá. Vô luận là Lâm Trầm Đào bọn họ hay là đế minh chiến đội bên này, phía trước đoàn chiến đều đánh phá lệ nhanh chóng. Hôm nay, lại kéo đến có chút lâu. Đánh tới cuối cùng, hai bên chỉ còn lại có một cái hộ thành tháp, dư lại chính là thành trì. Lúc này sinh tử trở nên quan trọng nhất, bởi vì hai bên hai đội chỉ có Hắc Đào Z cùng Lâm Trầm Đào chưa chết lần nào. Thời điểm truyền đến cảm giác đau đớn, ngón tay Bạc Cửu trong nháy mắt tạm dừng, nhưng cũng chỉ là tạm dừng một chút. Mang theo binh tuyến, hướng lên trên đường qua đi, chờ Tiết Giao Giao sống lại, đôi mắt nhìn tay thiếu niên, tay kia theo thao tác con chuột một chút lại một chút cọ ở trên tấm lót con chuột. Kia có bao nhiêu đau, Tiết Giao Giao cũng không biết, chỉ là cô đã từng gặp qua bộ dáng cửu điện đau bụng kinh. Trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên như thế nào, góc truyện audio.com, có thể chống đỡ, lúc này camera cũng di chuyển đến trên mặt Bạc Cừu. Lúc này, mọi người mới phát hiện sắc mặt thiếu niên giống như có điểm không thích hợp. Môi mỏng tái nhợt cùng mồ hôi ướt đẫm trên trán, dù cho là sườn mặt tuấn mỹ, cũng làm người khác đau lòng. Lâm Phong lập tức liền đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Phong Dật. Phong Dật hướng tới hắn lắc lắc đầu, cách trương,